Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3190, Đoạt Mệnh Huyết Tiễn. Tuế Nguyệt Ý Cảnh, bỗng nhiên triển khai, hóa thành Tuế Nguyệt Lĩnh Vực. Tất cả hướng về không trung sông tu giả tiến vào Tuế Nguyệt Lĩnh Vực. Thân thể đều là bỗng nhiên dừng lại. Nhiều như vậy tu giả, Cổ Phong thi triển Tuế Nguyệt Ý Cảnh, cưỡng ép định trụ tất cả mọi người. Là không thể nào, còn dễ dàng phản phệ thụ thương. Cho nên, Cổ Phong căn bản không muốn đem đám người định trụ. Chỉ là dùng cái này 50 trượng phạm vi Tuế Nguyệt Lĩnh Vực. Đến đem đám người giảm tốc độ mà thôi. Tiến vào Tuế Nguyệt Lĩnh Vực, mọi người tốc độ, lập tức bạo giảm. 4 tức, 5 hơi, đến, cho dù là thực lực mạnh nhất tỉnh Bắc, cuối cùng cũng chỉ là đạt tới Tuế Nguyệt Lĩnh Vực cuối cùng. Hắn thậm chí thấy được Cổ Phong gót chân, nhưng chính là không có chạm đến. Tiểu Bác a, đã bao nhiêu năm, một chút tiến bộ đều không có. Ngươi còn quá trẻ. Cổ Phong nhìn về phía dưới sông lên tỉnh Bắc, nhàn nhạt một câu, ngay sau đó thần lực hội tụ chân phải, hướng về tỉnh Bắc tấm kia không cam lòng khuôn mặt, hung hăng dẫm mạnh, một cước này, dẫm đến vô cùng ác độc. Giác, chấm ngoặc kép. Tỉnh Bắc thần lực hao hết, vốn liền cực kỳ suy yếu. Một lần này, xương mũi trực tiếp bị đạp gãy, máu tươi theo cái mũi, bắn tung tóe mà ra. Phong nhai tử, chấm ngoặc kép, tỉnh Bắc gào thét, từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Cuối cùng, trọng trọng ngã xuống ở trên mặt băng. Trên mặt hắn, một cái to lớn dấu chân, tăng thêm cái kia đã xẹp xuống. Máu thịt be bét cái mũi. Bộ dạng này quả thực bi thảm tới cực điểm. Hắn giờ phút này, cơ hồ nổi điên, lập tức thọ nguyên thiêu đốt, liền muốn lần nữa xông đi lên. Đừng làm chuyện điên rồ. Đây đã là cực hạn của ngươi tốc độ. Lại đến mấy lần, đều như thế, ngươi không với tới hắn. Đặng Khoát một tay lấy Tỉnh Bác đè lại, mở miệng, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Tỉnh Bác tức giận mắng một câu. Nhìn xem trên bầu trời Cổ Phong. Cơ hồ điên, bây giờ ai cũng nhìn ra, nghĩ phi thiên, cùng Cổ Phong cận thân chém giết, là không thể nào, dùng thần thuật, Tỉnh Bác lập tức gào thét. Ngay sau đó, đám người nhao nhao thi triển thần thuật, từng đạo thần thuật, ngũ quang thập sắc, hướng về bên trên bầu trời oanh sát mà ra. Nhưng mà, những cái này thần thuật một khi tiến vào không trung, cùng tu giả tiến vào trời cao tình huống không sai biệt lắm. Thần thuật, từ thần lực ngưng tụ, vừa tiến vào không trung, thần lực cực tốc tiêu tán. Cái kia thần thuật uy lực, cũng liền không ngừng tiêu tán. Còn chưa đạt 500 trượng cao, thần thuật chính là hỏng mất. Dùng ý cảnh, Tỉnh Bắc nổi điên, đông đảo dị tộc, bắt đầu thi triển ý cảnh. Nhưng mà, dùng ý cảnh, kết quả một dạng, tiến vào không trung, không chỉ có thần lực thiêu đốt, hồn lực cũng đang thiêu đốt. Có thể nói, ở trên không trung, chỉ có nhục thân chi lực, không bị ảnh hưởng, tam nhãn tộc thiên phú thần thông, nhiếp hồn, cũng là thi triển không được nữa. Nhiếp hồn, cũng là lấy hồn lực thi triển, với không tới, cổ đăng tộc cổ đăng chi hỏa, cũng là không cách nào xông lên 500 trượng không trung. Bên trên bầu trời, Cổ Phong không vội chút nào, chỉ là cố ý nhường sắc mặt càng thêm trắng bạch lên. Một bộ không kiên trì nổi bộ dáng, nhìn về phía dưới mở miệng, các ngươi giết không được ta, cần gì ở đây lãng phí thời gian, hay là đi thôi, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Đông đảo dị tộc tu giả đương nhiên biết rõ, cái kia 8000 tử sĩ không kiên trì được bao lâu. Nho môn đại quân, sớm muộn là muốn giết tới. Dùng thần bảo, Mã Ngọc Nhi nghiêm giọng một câu, đám người gật đầu. Lập tức không chút do dự, rất nhiều bảo vật, điên cuồng công kích đồng dạng, hướng về bên trên bầu trời Cổ Phong đánh tới. Rất nhiều bảo vật, lít nha lít nhít, hướng về Cổ Phong oanh sát đi. So với thần thuật cùng ý cảnh, thần bảo tiêu hao càng nhỏ hơn, lên cao tốc độ cũng càng nhanh. Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt lĩnh vực không ngừng gia trì. Những cái kia thần bảo tiến vào Tuế Nguyệt lĩnh vực, không ngừng giảm tốc độ. Giờ phút này, Nhân mã tộc Thiên Phú Sách hiện đi ra. Đông đảo nhân mã tộc tu giả cùng nhau dương cung cài tên. Từng căn mũi tên hướng về bên trên bầu trời cực tốc đi. Mũi tên không cần thần lực gia trì. Vẻn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể. Cũng có thể bão tố vào không trung. Trong nháy mắt, chính là có hơn ngàn mũi tên cực tốc mà tới. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời. Vỗ túi càn khôn, hồn linh thần cốt, ra. Một lần này, trọn vẹn 100 khối hồn linh thần cốt phi ra. Một lần này 100 khối hồn linh thần cốt. Ở Cổ Phong thao túng phía dưới. Trực tiếp ngưng tụ thành một mặt cốt thuẫn. Hồn linh thần cốt, bởi vì chứa thông linh tộc huyết mạch chi lực, cực kỳ cứng rắn. Cốt thuẫn vừa ra, Cổ Phong trực tiếp núp ở cốt thuẫn về sau. Bành bành bành, rất nhiều mũi tên, không ngừng đánh vào cốt thuẫn phía trên. Những cái này mũi tên vốn liền trải qua tuế nguyệt ý cảnh nhược hóa. Căn bản là không có cách phá mở cốt thuẫn. Tuế nguyệt ý cảnh cùng cốt thuẫn song trọng phòng ngự phía dưới. Phía dưới dị tộc mấy ngàn tinh anh, căn bản không làm gì được Cổ Phong. Mau tới, lại không giải quyết Phong Nhai Tử, chúng ta cũng không trốn thoát. Giờ phút này, Tỉnh Bác cắn răng mở miệng, bọn họ đã cảm giác được, thanh kia 8000 tử sĩ đã nhanh muốn tự bạo kết thúc. Một khi cái này 8000 người toàn bộ chết đi, Nho Môn 70 vạn đại quân đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu thư, dùng đoạt mệnh tiễn a. Giờ phút này, một tên lão ẩu từ Mã Ngọc Nhi một bên đi ra. Mã bà bà, chấm ngoặc kép. Mã Ngọc Nhi cắn răng, vì lần này thắng lợi, tiểu thư đều đã không sợ sinh tử, huống chi lão thân bộ xương già này. Tiểu thư, không còn kịp rồi, không cần do dự. Chấm ngoặc kép. Mã bà bà mở miệng, lời nói tầm đó, ngón tay của nàng điểm vào mi tâm của mình. Đón lấy, Mã bà bà toàn bộ thân thể khí huyết gào lên, toàn bộ huyết nhục trong nháy mắt sụp đổ cô đọng, đồng thời xương cốt toàn thân cũng là cực tốc băng tán, hướng về cùng một chỗ hội tụ đi. Rất nhanh, Mã bà bà biến mất, biến thành một căn huyết sắc mũi tên. Này huyết sắc mũi tên khí tức khủng bố tới cực điểm. Tỉnh Bác, Mã Ngọc Nhi, Đặng Khoát ba người ở vực ngoại chiến trường đều là tướng lãnh kiệt xuất. Bên cạnh của bọn hắn đều có cao thủ bảo hộ. Tỉnh Bác trước đó bên người có Đao lão, bất quá bị Cổ Phong truy sát thời điểm, Tỉnh Bác tất cả bảo vật toàn bộ sụp đổ. Đao lão bản thân cam tâm tiến vào nước biển, hóa thành bàn đạp trợ giúp Tỉnh Bác thoát đi, cuối cùng chết thảm. Phong Nhai Tử, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Mã Ngọc Nhi ở trong lòng gào thét, ngay sau đó đem mũi tên này khoác lên trường cung bên trên, cuối cùng đem cung kéo đến viên mãn. Ngay sau đó bỗng nhiên buông tay, mũi tên hóa thành một đạo lưu quang cực tốc mà ra. Đồng thời, mặt khác nhân mã tộc tu giả như cũ không dừng tay, ngàn vạn mũi tên không ngừng hướng về Cổ Phong oanh sát đi. Bên trên bầu trời, trốn ở cốt thuẫn hậu phương Cổ Phong đột nhiên cảm thấy một cổ kinh khủng nguy cơ. Hắn theo bản năng bỗng nhiên thân thể lướt ngang nửa trượng. Bành, một căn huyết sắc mũi tên mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp xuyên thấu cốt thuẫn, đồng thời đem cốt thuẫn một nửa đều nổ bể ra. Kinh khủng kình phong từ Cổ Phong một bên lược qua, thậm chí Cổ Phong phía bên phải đầu vai làn ra, ở cỗ kình phong này xé rách phía dưới, đều máu tươi phun như suối. Đây là lấy tu giả huyết nhục linh hồn biến thành mũi tên. Dị tộc thật là điên cuồng. Cổ Phong trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ ý tứ. Ngay sau đó ánh mắt biến hóa. Tại chính mình phía bên phải đầu vai một điểm. Trong nháy mắt, Cổ Phong vai phải đầu bị máu tê bao trùm. Cổ Phong cố ý cánh tay phải truy phía dưới, nhìn như bị oanh xuyên dáng vẻ. Đón lấy, Cổ Phong lại để cho bản thân sắc mặt trắng bạch mấy phần. Đầu từ cốt thuẫn hậu phương dò ra, hướng về phía dưới quát. Mã Ngọc Nhi, bỏ đi ngươi thiếp thân lão nô sao? Rất đáng tiếc, ngươi chính là giết không được ta. Ngoặc kép, hết chương.